hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, mộng 8, chương 877, mộng 8 Đỗ Lai cười lạnh, ta nếu hiện tại thả nàng, giống nhau không có đường sống. Kiều Na chấn định như thường, cùng hắn thương lượng, chỉ cần ngươi buông ra tiểu thư, ta có thể cho ngươi an bài chiếc xe, nhưng là ngươi đồng lõa, ta chỉ có thể phóng một người, nếu không lão tiên sinh trách cứ xuống dưới, ta cũng sẽ chết. Nàng nhìn lướt qua trên mặt đất bị buộc chặt mấy người. Bình tĩnh nói, ngươi tuyển một cái đi, vây xem Bạch Vi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Cái này gia đình giáo viên trực tiếp nhảy vọt qua Đỗ Lai đề nghị. Tung ra tuyển một cái, nan đề. Làm người theo bản năng xem nhẹ phóng thích sở hữu đồng bạn cái này lựa chọn. Mà đi suy xét phóng thích cái nào đồng bạn. Đỗ Lai đây khắp bắt cóc Phó Diệu Tuyết. Nguyên bản liền thần kinh căng chặt. Chỉ sợ sẽ không nghĩ lại. Liền sẽ bị ngôn ngữ bẫy dập đảo loạn suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trên mặt đất đồng bạn. Ánh mắt lưu luyến, ngừng ở trong đó một người trên mặt, Kiều Na cảm thấy được, không đợi Đỗ Lai đổi ý, liền phân phó một bên Bảo Tiêu, đem hắn còng tay mở ra, Bảo Tiêu đem người nọ nhắc tới tới. Lấy ra chìa khóa cởi bỏ còng tay, răng rắc một tiếng, còng tay khai, bị trói đôi tay trở về tự do, Đỗ Lai tâm vừa mới hơi phóng một chút, Kiều Na đột nhiên giơ tay chiều hắn khai một đoạt, phanh. Ngay sau đó lại là một đoạt, phanh mà đem vừa mới buông ra người nọ bạo đầu. Đỗ Lai thật mạnh ngã xuống đất, chết ngất qua đi, bốn phía không khí đình trệ. Kiều Na buông giơ xuống tay, móc ra màu trắng khăn tay, mặt vô biểu tình trà lau đoạt khẩu. Còn lại nhân thần sắc bình tĩnh, phảng phất xuất hiện phổ biến, đâu vào đấy thu thập hiện trường, tồn tại giam giữ lên, chết ném văng ra xử lý. Phó Diệu Tuyết sờ sờ chính mình bị lạc hồng cổ, đi theo Kiều N bên người lải nhải, ngươi liền không thể xuống tay nhẹ điểm sao? Ta thật vất vả tìm tới một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Nếu là đã chết làm sao bây giờ? Hắn này bị thương nặng không nặng, có thể trị hảo sao? Chữa khỏi về sau có thể hay không ảnh hưởng thân thể linh hoạt tính? Ta nói, ngươi nhất định phải đem hắn chữa khỏi biết không? Hắn về sau còn phải cho ta biến ma thuật, Kiều Na rốt cuộc buông đoạt, nhăn lại mi nói, tiểu thư, nếu ngài muốn xem ma thuật, có thể phái người thỉnh chuyên nghiệp ảo thuật ra lại đây, cái loại này có ý tứ gì? Phó Diệu Tuyết cúi đầu xem trên mặt đất Đỗ Lai, nâng lên chính mình ăn mặc lượng màu đỏ giày cao gót chân. Dùng giày tiêm nhẹ nhàng đá hắn một chút, khóe miệng tràn ra tươi cười. Ta liền thích như vậy chó hoang, đủ thú vị, Kiều Na mặt vô biểu tình, ta sẽ liên lạc bác sĩ, an bài cho hắn làm phẫu thuật, Phó Diệu Tuyết ánh mắt sáng lên. Hỏi nàng, làm xong giải phẫu sau bao lâu có thể hảo? Xem hắn thể chất đi, Kiều Na nhàn nhạt nói, tiểu thư không cần quá lo lắng, ta sẽ an bài thỏa đáng, hiện tại đã khuya, thỉnh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có khóa. Thỉnh ngài chú ý thời gian, không cần đến trễ, Phó Diệu Tuyết trên mặt lập tức toát ra chán ghét. Đã biết, hiện tại liền đi ngủ, nàng xoay người trở về phòng, đi rồi hai bước lại dừng lại, dặn dò Kiều Na, nhất định phải đem hắn cho ta chữa khỏi. Biết không, Kiều Na gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, Phó Diệu Tuyết vẫn không yên tâm, giải phẫu làm xong. Đem hắn dọn đến ta trong phòng tới, Kiều Na nhíu mày. Tiểu thư, này không hợp quy củ, một cái cẩu mà thôi. Có cái gì không hợp quy củ? Phó Diệu Tuyết nói, cột lên vòng cổ, quan tiến lồng sắt, ta muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy hắn, Kiều Na bất đắc dĩ thở dài. Hảo đi, ta hiểu được, tiểu thư, Phó Diệu Tuyết lúc này mới vừa lòng, câu môi cười cười, hư ca trở về phòng. Bạch Vi thấy phát sinh hết thảy, nàng nhìn Đỗ Lai bị người nâng đi, hai gã hầu gái cầm công cụ rửa sạch trên sàn nhà vết máu. Ngắn ngủi ồn ào giống một hồi vô tật mà chết trò khôi hài. Trang viên một lần nữa khôi phục yên lặng, Bạch Vi nghĩ nghĩ, nhấc chân đuổi kịp phía trước những người đó, quyết định đi trước nhìn xem Đỗ Lai tình huống. Tấu chương xong, hết chương.